Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 895, Kinh Khủng Hồn Khí Chi Chiến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 895, Kinh Khủng Hồn Khí Chi Chiến, cẩn thận. Lùi lại, đây là hồn khí, bởi vì vội vàng. Giản Thiên Hùng cuồng hô âm thanh đã biến thành thét lên. Diêm Vô Cực giữ tợn cười một tiếng, ánh mắt siết chặt, hắn tùy tiện sẽ không vận dụng hạ phẩm linh hồn khí Diêm La Bút hóa thành một đạo hắc mang. Thẳng điểm Diệp Chân, hắc mang những nơi đi qua, ngay cả không khí đều nổi lên vòng vòng gợn sóng, vẻn vẹn chỉ là quang hoa sáng lên sát na. Bảo hộ ở Diệp Chân trái phải hai bên hai vị thái thượng trưởng lão niên ti cảnh cùng thái hành. Xương thân hình liền không cầm được lui lại. Về phần bị Diêm Vô Cực Diêm La Bút tỏa định Diệp Chân, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co rụt lại, tựa hồ toàn thân huyết dịch đều ở trong nháy mắt này đọng lại. Diệp Chân con người đột nhiên co lại đến cực hạn. Thần niệm đột nhiên rơi xuống ngực kích hoạt, không bao lâu một cái khác thôn phong thú phía trên. Một đạo khác thần niệm, lại là lặng yên không tiếng động mở ra Thận Long Châu lối vào. Nguyên bản, Xích Nguyệt hồn giới bên trên Xích Nguyệt thủ hộ lúc này hẳn là nắm chắc lớn nhất. Nhưng bất đắc dĩ chính là, Xích Nguyệt thủ hộ lúc trước cùng quái vật nhân xà lúc chiến đấu đã dùng hết. Ít nhất còn cần 8 ngày mới có thể một lần nữa kích phát. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Bất quá, đối với thôn phong thú có thể hay không thôn phệ hết trước mắt cái này hồn khí công kích, Diệp Chân cũng không có quá nhiều lòng tin. Bởi vì thôn phong thú loại dị thú này cũng có phân chia mạnh yếu. Dương Nhất Quan cho Diệp Chân đưa tới 3 con thôn phong thú, đều là trứng nở 3-4 tháng ấu thể mà thôi. Cho dù là trải qua ngự thú môn bên trong bí pháp thúc đẩy sinh trưởng, cũng chỉ là vừa mới vượt qua ấu sinh kỳ, tiến nhập trưởng thành kỳ mà thôi. Muốn tại đạt tới loại kia một ngụm nuốt mất nhập đạo cảnh cường giả một kích toàn lực trình độ, nhất định phải là tiến vào thành niên thể thôn phong thú. Dưới tình huống bình thường, một cái thôn phong thú muốn từ trưởng thành kỳ tiến vào thành niên kỳ, căn cứ sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt, cần thời gian cũng khác biệt, nhưng thấp nhất cũng phải 10 năm, dài nhất thậm chí đến 20 năm trở lên, mà thôn phong thú tuổi thọ chỉ có 30 năm trên dưới, liền xem như lấy ngự thú môn bí pháp thúc đẩy sinh trưởng. Muốn để thôn phong thú vượt qua trưởng thành kỳ tiến vào thành niên kỳ, cũng phải một đến mấy năm. Đây cũng là Diệp Chân lần nữa mở ra Thận Long Châu trọng yếu nguyên nhân. Thôn phong thú 89/10 không cách nào đón lấy một kích này. Diệp Chân chỉ có thể dùng Thận Long Châu đến bảo vệ tính mạng. Về phần Diệp Chân thiếp thân mặc món kia trung phẩm linh giáp, nguyên bản năng lực phòng ngự cũng là thập phần cường đại. Thế nhưng là tại khai phủ cảnh cửu trọng vương giả thúc dục hồn khí trước mặt, liền không đáng giá nhắc tới. Hiu, chói tai tiếng xe gió từ Diệp Chân sau lưng vang lên. Nhật Nguyệt thần đàn mang theo khí thế kinh người, thật nhanh nghênh hướng Diêm La Bút. Tựa như là tại bình tĩnh trong mặt nước đầu một khỏa hòn đá nhỏ. Ánh sáng chói mắt đợt đột ngột lấy hai đại hồn khí giao kích chỗ bộc phát ra, hướng về 4 phương 8 hướng tản ra. Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Nếu như nói lúc trước Diêm Vô Cực hồn khí Diêm La Bút công kích còn có phòng ngự khả năng, vậy cái này sẽ hai kiện hồn khí giao kích bộc phát ra sóng xung kích, liền trở nên không cách nào ngăn cản. Chỗ chết người nhất chính là cái này hai kiện hồn khí giao kích chỗ bộc phát ra sóng xung kích uy lực tuyệt đối sẽ không so đơn thuần một kiện hồn khí chênh lệch. Cơ hồ là đồng thời, Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng sắc mặt liền trở nên trắng bệch vô cùng, bởi vì bọn hắn rời cái này hai kiện hồn khí giao kích trung tâm khoảng cách quá gần. chỉ có mười mấy thước khoảng cách. Loại trình độ này sóng xung kích, ngay trong bọn họ phần lớn người, sợ đều phải để lại hạ tính mệnh. Nguyệt thủ, thời khắc mấu chốt, giáo chủ Giản Thiên Hùng quát nhẹ một tiếng. Nhật Nguyệt thần đàn đỉnh chóp lập tản ra một vòng mông lung ánh sáng màu bạc. Ánh sáng màu bạc này nhu hòa phảng phất ánh trăng, nhưng lại cứng cỏi vô cùng. Cái kia làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, sóng xung kích đụng tới cái này nhu hòa ánh sáng màu bạc, tựa như là đụng phải giống như tường đồng vách sắt, trong chớp mắt tiêu tán. Giản Thiên Hùng cứu Nhật Nguyệt thần giáo một đám cao tầng. Phốc, một ngụm huyết tiễn từ Giản Thiên Hùng trong miệng cuồng phún mà ra. Giản Thiên Hùng tu vi không đủ, lần trước cưỡng ép thôi động Nhật Nguyệt thần đàn liền nhận lấy phản phệ. Nghỉ ngơi gần 3 tháng mới tốt, cái này vừa mới thôi động, lại thụ thương. Bất quá, đối mặt cái kia kinh khủng sóng xung kích làm phức tạp. Không chỉ có riêng là Nhật Nguyệt thần giáo một phương, Diêm Vô Cực ba người cũng gặp phải cái này kinh khủng sóng xung kích trùng kích. Bất quá, ba người bọn họ nhìn qua liền phi thường nhẹ nhõm. Ba người cùng nhau khẽ quát một tiếng, ba người khí tức trong chốc lát liền nối liền thành một thể. Không, nói cho đúng là cái kia hai cái Diêm Vương tiểu quỷ khí tức cùng Diêm Vô Cực khí tức hợp thành một thể. Ba người trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái cực kỳ ổn định hình tam giác. Sóng xung kích khí lãng bị hình tam giác sừng nhọn chỗ xé ra, hướng về hai bên đi vòng quanh. Vừa mới xây thật là không có bao lâu đại điện, lần nữa sụp đổ, gỗ đá câu hạ bên trong, từng đạo bóng người phóng lên tận trời, phá vỡ thần điện phế tích, xông về bầu trời. Hưu, Nhật Nguyệt thần đàn lần nữa phát ra một tiếng rít, đánh phía Diêm Vô Cực ba người. Cùng một thời gian, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú lại là đứng ở phía dưới trên đất trống, hét lớn một tiếng, giáo chủ, để Diệp Chân không rõ ràng cho lắm. Trong tiếng hô, một đạo vàng mênh mông phù quang từ Giản Thiên Hùng trong tay nổ tung. Cơ hồ là đồng thời, Kỷ Nguyên Tú liền hướng về phía cái kia vàng mênh mông quang hoa phun ra một đạo bản mệnh tinh huyết. Cửu địa huyết dẫn, dẫn linh phong thiên, tám cái chữ lớn hô lên sát na. 12 đầu phảng phất giao long địa mạch khí giống đột ngột hiện hình. Tại cái kia sợi huyết quang chỉ dẫn dưới, dung nhập cái kia vàng mênh mông quang hoa. Phong, một chữ hô lên, 12 đầu chỉ là hư ảnh địa mạch đột ngột hóa thành 12 đầu vàng ống giao long. Giao thoa lấy phong hướng về phía Diêm Vô Cực ba người đỉnh đầu. Giết, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức một tiếng gầm thét. Trong tay hắc ma lệnh hóa thành một đạo màu đen lưu quang, rít lên lấy đánh phía Diêm Vô Cực ba người. Đồ Đức một tiếng gầm này cũng đánh thức Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng, từng cái gầm thét xuất thủ, đem chính mình sở trường nhất công kích cường đại nhất đánh phía Diêm Vô Cực. Cùng một giây, Diệp Chân một mấy nửa rủ xuống tầm mắt bỗng nhiên trợn trừng. Hai đạo màu đỏ đậm cột sáng đồng thời đánh phía Diêm Vô Cực. Toàn diện phản kích bắt đầu. Diêm Vô Cực ba người thì là khẩn trương. Diêm Vô Cực liền là mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một người mà thôi, mà trước mắt bọn hắn lại đồng thời gặp mấy chục tên cao thủ công kích. Mà lại, Nhật Nguyệt thần giáo cái kia uy danh hiển hách, có thể công có thể thủ cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận. Chí mạng nhất là, giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng liều mạng thôi động Nhật Nguyệt thần đàn công kích Diêm Vô Cực một nhóm ba người. Cái này Nhật Nguyệt thần đàn công kích đối Diêm Vô Cực ba người mới là chí mạng nhất. Nguyên bản lấy Diêm Vô Cực khai phủ cảnh cửu trọng tu vi, thôi động hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút là phi thường kinh khủng. Thế nhưng là Nhật Nguyệt thần đàn lại là trung phẩm hồn khí. Tại tu vi chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong Giản Thiên Hùng thôi động dưới, lại có thể cùng Diêm La Bút liều cái lực lượng ngang nhau. đây là Diêm Vô Cực không có nghĩ tới. Gầm thét liên tục, Diêm Vô Cực thần niệm cuồng thúc, bồng bềnh trước người Diêm La Bút phảng phất chuồn chuồn lướt nước cuồng thiểm mấy cái. Đương đương đương đương, thoáng chốc, vô luận là Hình Đường trưởng lão Đồ Đức Hắc Ma Lệnh, hay là hai vị thái thượng trưởng lão hạ phẩm linh khí, nhào nhào ngã về mặt đất. Đồ Đức Hắc Ma Lệnh còn tốt, phẩm giai cực cao, nhưng là hai vị thái thượng trưởng lão sử dụng hạ phẩm linh khí. Tại Hắc Ma Lệnh điểm kích dưới, tại chỗ bạo thành phấn vụn, khiến Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương tại chỗ thổ huyết. Về phần mặt khác mấy vị chú mạch cảnh võ giả công kích, càng không cần phải nói, chỉ là lãng phí Diêm Vô Cực một chút thời gian mà thôi. Bất quá, không đợi Diêm Vô Cực đắc ý, Diệp Chân luyện hồn thần quang đã thẳng táp đánh vào bên cạnh hắn Diêm Vương tiểu quỷ trên người. Cơ hồ là đồng thời, Diêm Vô Cực cùng hắn hai tên tiểu quỷ đồng thời toàn thân kịch chấn. Lúc trước phù hợp là một thể khí tức, vậy mà thấy ẩn hiện phân liệt. Cũng chính là ba người khí tức trước đó phù hợp là một thể. Hai tên tiểu quỷ có Diêm Vô Cực vị này khai phủ cảnh cửu trọng vương giả lực lượng thần hồn bảo vệ. Bằng không, Diêm Vô Cực hai tên tiểu quỷ, sợ là đã xong đời. Có thể làm cho Trấn Sơn Vương thua thiệt luyện hồn thần quang. Quả nhiên danh bất hư truyền. Diêm Vô Cực nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Trước ngực bồng bềnh Diêm La Bút càng là hối hả nhảy lên. Nhưng ngay lúc này, đã hóa thành thành quái vật khổng lồ Nhật Nguyệt Thần Đàn đột ngột từ trên cao chụp xuống. Kim sắc liệt diễm chùa đàn ngọn nguồn hướng về ba người khuynh tiết xuống tới. Diêm La Tầm U, đi, phất ống tay áo một cái. Quanh thân linh lực phảng phất thiên hà khuynh tiết rót vào Diêm La Bút bên trong. Diêm La Bút đột ngột lộn vòng phương hướng, phảng phất một khỏa sao trổi sông về Nhật Nguyệt Thần Đàn. Thoáng chốc, Diêm Vô Cực cùng Giản Thiên Hùng thân hình đồng thời kịch chấn. Giản Thiên Hùng càng là phun máu tươi tung tóe, khí tức càng thấy suy yếu. Diêm Vô Cực sau lưng hai tên Diêm La tiểu quỷ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng chảy ra một tia đỏ thẫm máu tươi. Diêm Vô Cực nương tựa theo ba người hợp lực, tại lần này giao phong bên trên lại là chiếm tiện nghi. Nhưng là ba người liên kết tại một thể khí tức, cũng theo đó tản ra. Cùng lúc đó, 12 đạo thổ hoàng sắc địa mạch khí tức đã bắt đầu tại Diêm Vô Cực ba người quanh thân xen lẫn. Phảng phất dệt lồng chim, lập tức liền muốn vây kín. Một khi cái này 12 đạo địa mạch giao long khép lại, liền là Diêm Vô Cực ba người tử kỳ. Người cường đại tới đâu, cũng vô pháp cùng địa mạch chi lực chống đỡ. Mà Hật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn lòng đất 12 đạo địa mạch, cũng không phải Xích Hỏa Võ Thành lòng đất 20 đạo yếu đuối địa mạch có thể so sánh. Lúc này coi như trận pháp này lồng chim còn không có khép lại, cái kia khí tức kinh khủng đã áp về đến Diêm Vô Cực thân hình không ngừng từ trên không trung hạ lạc. Hừ, Nhật Nguyệt Thần Giáo, quả nhiên có mấy phần bản sự. Diêm Vô Cực hận hận nhìn chằm chằm Giản Thiên Hùng một chút. Bất quá, việc này không xong, các người Nhật Nguyệt Thần Giáo liền đợi đến bị san bằng đi. Diêm La Phá U gầm thét bên trong, Diêm Vô Cực tay cầm hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút, một ngụm bản mệnh tinh huyết cuồng phún mà lên. Diêm La Bút bút pháp đột nhiên sinh ra xanh mơn mởn quang hoa, ánh sáng màu xanh lục những nơi đi qua, hư không bắt đầu hối hả sụp đổ. Vậy mà đem đã nhanh muốn khép lại 12 đạo vàng mênh mông địa mạch giao long cũng kéo vào, ngạnh sinh sinh cho Diêm Vô Cực phá vỡ một đầu chạy trốn con đường. Hôm nay chi ban thưởng, lão phu ngày sau sẽ làm hậu báo. Họ Diệp, dám đồ diệt chúng ta Vạn Tinh lâu phân lâu, ngươi liền đợi đến bị lấy bị chúng ta Thiên Đao Vạn Phá đi. Vừa mới chạy thoát, Diêm Vô Cực tiếng hét phẫn nộ liền vang lên. Muốn đi, làm gì cũng phải lưu lại ít đồ a. Thanh âm vang lên thời điểm, Diệp Chân đã xuất hiện tại 10 đạo địa mạch giao long dệt lồng chim bên trong. Cách lồng chim, Diệp Chân hai mắt chớp liên tục, luyện hồn thần quang lần nữa nổ bắn ra mà ra. Hừ, luyện hồn thần quang mặc dù lợi hại, nhưng còn không làm gì được ra, tiếng nói còn chưa nói xong. Diêm Vô Cực toàn thân đột nhiên run lên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.